Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, mưu kế. Tiểu La Lị ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không biết qua bao lâu, nghiêng dựa vào trên ghế dựa, thoải mái mà sờ lấy bụng nhỏ, nhẹ nhàng híp mắt to, cười tâu tuét còn có lưu lại bơ ôn nhuận miệng nhỏ cười ngây ngô. Một bộ hưởng thụ cực điểm bộ dáng, từ đầu đến cuối, Thẩm Tuyết Nhi hai tay trông lấy trăng nõn cái cằm, như ngọc thạch đen con ngươi ngây dại, không nháy mắt nhìn chằm chằm Tiểu La Lị, dáng tươi cười rất ngọt, rất đẹp, lại làm cho người cảm thấy một loại cùng nàng điềm tĩnh khí chất nghiêm trọng không hợp quái gì. Tiểu La Lị lười biếng lườm nàng một chút, tùy ý nói, xem đi, đây là nhược nhược cho biến thái tỷ tỷ phúc lợi. Thẩm Tuyết Nhi, ngạch, lúc này, Lăng Vũ cũng tướng ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi. Nhìn xem nơi hẻo lánh còn thừa lại một chén không bị Tiểu La Lị động đậy lam dâu kem ly. Nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, lau một điểm bỏ vào trong miệng của mình. Băng Nguyệt chưa từng rời đi, đột nhiên nhìn thấy màn này, trong mắt đẹp phóng xuất ra mong đợi hào quang, cười nói, thế nào? Lăng Vũ sắc mặt cũng không có nổi lên gợn sóng, lại là nhàn nhạt gật gật đầu, vẫn được, năng từ ngươi loại người này miệng bên trong nghe được vẫn được hai chữ. Ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Băng Nguyệt dáng tươi cười động lòng người, gợi cảm mà vũ mị. Lăng Vũ không có tiếp tục ăn xuống dưới, mà là chậm rãi đứng dậy. Đã ăn xong, vậy thì đi thôi. Thẩm Tuyết Nhi từ trong trầm mê bừng tỉnh, đột nhiên đứng dậy, không tì vết trên gương mặt mang theo một chút mê mang. Đi, a, hảo hảo, đi, đúng, tính tiền, không cần mua đơn, một trận này ta mời. Ngô, xem như ta đối Lăng tiên sinh bất kính một cái, chịu nhận lỗi đi. Băng Nguyệt dịu dàng cười một tiếng, có khuynh thành vẻ đẹp, càng là mang theo một cỗ thành thục vận vị, để Thẩm Tuyết Nhi cũng không nhịn được khuôn mặt đỏ lên. Lăng Vũ cũng không chối từ, khẽ gật đầu một cái, mấy người đang muốn rời đi, Thẩm Tuyết Nhi lại đột nhiên bị Băng Nguyệt gọi lại, tiểu cô nương. Ta thật thích ngươi, đây là mã số của ta. Nếu như gặp phải đặc biệt khẩn cấp tình trạng, có thể gọi điện thoại cho ta. Băng Nguyệt cười khẽ, lộ ra trưởng bối hiền lành. Thẩm Tuyết Nhi không khỏi vì đó khẽ giật mình, chợt đỏ mặt nhận lấy danh thiếp. Tạ ơn, Băng Nguyệt mắt nhìn Lăng Vũ, ý vị thâm trường cười nói. Bất quá, ngươi có hắn dạng này bằng hữu, đoán chừng cũng không cần hỗ trợ của ta. Thẩm Tuyết Nhi ngẩn người, chợt cười khổ nói, chúng ta bất quá mới quen, còn không phải bằng hữu. Lăng Vũ không nói chuyện, dường như trầm mặc, cái này khiến Thẩm Tuyết Nhi không khỏi sinh ra một tia nhàn nhạt thất lạc chi ý. Băng Nguyệt ngẩn người, lắc đầu cười một tiếng, các ngươi sẽ trở thành bằng hữu, xuống dưới về sau. Lăng Vũ đúng là tướng Tiểu La Lị tay đưa cho Thẩm Tuyết Nhi. Cái này khiến nàng kinh ngạc. Thế nào, ta đi làm chút chuyện, ngươi giúp ta mang mang nàng, đợi chút nữa ta đi tìm các ngươi. Lăng Vũ thản nhiên nói, không có chút nào không yên lòng. Hắn biết, Thẩm Tuyết Nhi đối Tiểu La Lị si mê chỉ là đơn thuần yêu thích. Chỉ là cái này độ có chút cao, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm gì vận tốc âm thanh. Thẩm Tuyết Nhi hô hấp đều dồn dập lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xoa xoa tay, nhăn nhăn nhó nhó, chỗ nào còn có một phần tiên tử thong dong. Hạnh phúc tới quá đột ngột, nàng thời khắc này khẩn trương trình độ, mảy may không thua gì thiếu niên đối thầm mến đã lâu cô nương tỏ tình. Thẹn thùng cái gì sức lực. Tiểu La Lị chu miệng nhỏ, xem thường địa đem tay nhỏ nhét vào Thẩm Tuyết Nhi trong tay. Về sau thường xuyên mời nhược nhược ăn chút kem ly là được rồi á. Thẩm Tuyết Nhi cảm thụ được lấy yếu đuối không xương tay nhỏ truyền đến ấm áp, lập tức kích động đến toàn thân run rẩy, không ngừng địa cười ngây ngô. Không có vấn đề, muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Tỷ tỷ coi như táng gia bại sản cũng mua cho ngươi ăn. Tiểu La Lị nháy mắt to, thiện ý từ chối nói, Nhược Nhược sẽ không để cho biến thái tỷ tỷ táng gia bại sản. Bán thành tiền một nửa gia sản không sai biệt lắm là được rồi. Lăng Vũ, ngoặc kép, hắn quay người, nhìn về phía phương xa, một bước phóng ra, chính là biến mất không thấy. Một đầu yên tĩnh không người trong ngõ nhỏ, Lăng Vũ hai tay đút túi, chậm rãi dừng lại bước chân. Ngươi dám đem chúng ta dẫn tới nơi này, chắc hẳn rất tự tin. Đúng lúc này, một đạo hùng hậu trung niên tiếng nói vang lên, nói chuyện là một tên tai to mặt lớn, hình thể lại gầy gò như khỉ trung niên nam nhân. Hắn gọi Chu Kim Cương, khóe môi nhếch lên trêu tức mà rét lạnh ý cười, híp mắt tam giác lộ ra vẻ tham lam. Tại hắn bên trái, một tên nam nhân sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt đạm mạc, lạnh lùng nói, chúng ta là Đen Châu mà đến, không muốn giết người. Lăng Vũ xoay người, nhìn xem bọn hắn, sắc mặt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, trầm mặc không nói. Chu Kim Cương bên phải, một tên yêu mị nữ tử đang khẽ cười, Thiết Quyền ca ca, xem ra hắn cũng không mua món nợ của ngươi nha. Nàng mị nhãn như tơ, môi đỏ gợi cảm, trước ngực cao ngất sung mãn đứng thẳng, bó sát người dưới váy ngắn là một đôi bóng loáng rắn chắc cặp đùi đẹp. Tư thái thong dong mà bình tĩnh, giống như là hết thảy đã ở trong khống chế. Như vậy, ra tay đi, Thiết Quyền đeo lên một đôi hiện đầy gai nhọn quyền sáo, dữ tợn mà sắc bén, trên mũi nhọn hình như có hàn mang chảy xuôi. Chờ một chút, Chu Kim Cương lắc đầu, ngăn lại Thiết Quyền, làm sao? Thiết Quyền nhíu mày, nô gia đoán, Chu ca ca có ý tứ là chúng ta trước khi xuất thủ, hẳn là trước thảo luận hiếu chiến lợi phẩm phân chia như thế nào. Mị Hồ xinh đẹp địa cười, không thèm để ý chút nào Lăng Vũ, dường như thắng lợi nhất định là bọn hắn, dù sao, Hắc Châu chỉ có một viên. Cũng đúng, chúng ta đồng thời xuất thủ, giải quyết hắn về sau, Hắc Châu chiếm hữu quyền lại là không cách nào xác định. Thiết Quyền gật đầu nói, cho nên, chúng ta mỗi người xuất thủ một lần, hắn chết ở trong tay ai, Hắc Châu chính là của người đó. Chu Kim Cương liếm láp khóe miệng, tựa hồ đã không kịp chờ đợi, Mị Hồ than nhẹ một tiếng, dường như bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy liền để tiểu muội xuất thủ trước đi. Vì cái gì ngươi xuất thủ trước? Chu Kim Cương híp mắt cười lạnh. Mị Hồ điềm đạm đáng yêu nói, tiểu muội là yếu nhất, nếu như hai vị ca ca xuất thủ trước, kia tiểu muội nhất định không có cơ hội. Thiết Quyền hừ lạnh một tiếng, ai không biết ngươi Mị Hồ thủ đoạn kinh người, nhất là đối nam nhân, để ngươi xuất thủ trước, vậy chúng ta còn chơi cái cọng lông. Bọn hắn không nhìn Lăng Vũ, thản nhiên tự đắc thảo luận, phảng phất Lăng Vũ không có uy hiếp chút nào, chỉ có thể là một cái yếu đuối cừu non mặc người chém giết. Cái này chính là các ngươi mưu kế sao? Lúc này Lăng Vũ chậm rãi mở miệng, dường như nói một câu không giải thích được, nhưng mà Chu Kim Cương bọn người lại sợ hãi biến sắc. Lăng Vũ lạnh lùng nhìn về bọn hắn, dưới chân giẫm một cái, oanh, trong chốc lát, đá vụn bay tán loạn, máu tươi vẩy ra, phiến đá mặt đất bị giẫm ra một cái vết rách lan tràn hố to. Cái hố bên trong, đúng là có một thấp bé nam tử. Hắn lúc này, sọ não bị giẫm bạo, đầy đất đỏ trắng chất hỗn hợp nhìn thấy mà giật mình. Toản Địa Long, Mị Hồ ba người quá sợ hãi, đồng thời kinh hô, Giang Nam thất quái xuất thủ, tất cả đều bỏ mình. Cái này nói rõ Lăng Vũ rất không đơn giản, bọn hắn tự nhiên không ngốc, mới nghĩ ra kế sách này, trước từ bọn hắn hấp dẫn lực chú ý. Toản Địa Long lại tùy thời xuất thủ. Về phần Hắc Châu phân phối, bọn hắn sẽ không chiếm làm hữu dụng, mà là phải dùng nó để lấy lòng người nào đó. Thế nhưng là hiện tại, kế hoạch đã mất bài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.